Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, mặt người mâm vàng. An Nhược Kỳ lạnh lạnh nhìn xem Trần Gia Háo, người chung quanh lại đã bắt đầu xì xào bàn tán. Cái tên này phải xui xẻo. Ha ha ha, cái kia An Nhược Kỳ nhưng là trừ tên bướng bỉnh, ai cũng không cho ký tên. Chờ lấy kinh ngạc đi. Sẽ không bị cự đi. Lâm Phi Phàm nghĩ. Nhưng An Nhược Kỳ y nguyên duy trì lành lạnh biểu lộ. Lại yên lặng tiếp nhận áp phích. Ở phía trên ký vào một cái to lớn An chữ. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Người chung quanh trực tiếp kinh điệu cái cằm. Cái kia xưa nay không cho fan hâm mộ ký tên dám thúi tiểu quỷ. Vậy mà cho cái tên kia ký tên. Này phía sau màn đến cùng có cái gì PY giao dịch. Lâm Phi Phàm đến gần xem thử, cười nói, tiểu quỷ này mặc dù nhìn qua lạnh như băng, nhưng cái tên này ký vẫn là hết sức xinh xắn nha. Theo cái nữ hài tử giống như, ha ha, ta đây mặc kệ, ngươi tin hay không, ta khả năng này là có ghi chép đến nay phần thứ nhất An Nhược Kỳ ký tên. Ta được thật tốt cất giấu. Trần Gia Hào thập phần hưng phấn chạy. 10 giờ sáng, tại sàn nhảy chính. Một đám gia tộc các lão tổ chung nhau tuyên bố 10 năm một lần trăm nhà đua tiếng bắt đầu. Đám người vỗ tay hoan hô. Sau đó chạy đi các chơi các. Trăm nhà đua tiếng phần lớn thời gian bên trong đều là những gia tộc này lão tổ. Tộc trưởng, tổng giám đốc, CEO loại hình đám gia hỏa trao đổi lẫn nhau chuyển động. Chỉ có cuối cùng mấy ngày là những người trẻ tuổi kia tranh tài. Chỗ lấy trước mắt. Bọn hậu bối duy nhất phải làm, liền là sống phóng túng. Trên chiếc thuyền này cái gì cũng không thiếu. Chủ đề mỹ thực, buổi hòa nhạc, kịch bản, phim, quả bóng gôn, đi săn, xe đua, phàm là ngươi có thể nghĩ tới. Ở đây cái gì cũng có. Lần này trăm nhà đua tiếng Nhan Gia không có tới người. Cũng thế, hiện tại Nhan Gia bách phế đãi hưng. Trăm nhà đua tiếng kỳ thật cũng liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bất quá, Trần Gia Hào liền bận rộn. Tu chân kỹ thuật kết quả trao đổi biểu hiện ra sẽ theo ngày đầu tiên liền bắt đầu. Mặc dù hắn dương vị không phải ngày đầu tiên, nhưng mà tuân theo có lỗi qua không buông tha nguyên tắc. Tổng là muốn đi dạo một vòng. Dương còn thiết lập tại nhiều chức năng sảnh. Đi vào bên trong. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng đi tới chợ bán thức ăn. Đến bên này nhìn một chút a, vừa mới luyện chế tốt đan dược, bổ khí huyết, hồi linh tức giận, giúp ngươi con đường tu chân thẳng tiến không lùi. Cổ mộ công pháp, hết thảy 16 sách, 3 tháng trước vừa mới đào được, không người có thể hiểu. Vị đạo hữu này, không đến một bản thử vận khí một chút sao? Thiên cơ kiếm, trăm hoa dù, huyền thiết phi đao. Hết thảy chỉ cần ngũ nguyên a, ngũ nguyên tiền, ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Ngũ nguyên tiền, ngươi không mua được mắc lửa. Mọi thứ bán ngũ nguyên, hết thảy bán ngũ nguyên. Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin được. Này vậy mà lại là làm tu chân một đám người. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Trong phòng khách kín người hết chỗ. Đi tới đi lui phần lớn đều là người trẻ tuổi. Mà bầy quầy bán hàng người thì là nam nữ già trẻ đều có. Lâm Phi Phàm đi theo Trần Gia Hào chui tới chui lui. Tốt đồ chơi thấy được không ít. Nhưng mà khiến cho hắn động tâm lại không có mấy cái. Trần Gia Hào tại từng cái sạp hàng cái kia cũng sẽ có dừng lại một cái. Nhưng mà quan tâm nhất vẫn là những pháp khí kia loại sạp hàng. Dựa theo lối nói của hắn. Hắn lúc cần phải khắc cẩn thận những cái kia tiềm ẩn đối thủ. Sự thật chứng minh, tu chân tử trạch rất nhiều, nhưng tu chân tử trạch hơn nữa còn có nhà máy chính mình tạo nhựa plastic tiểu nhân còn có thể luyện chế thành pháp khí, chỉ có hắn một cái. Cho nên nói, ta đây là Lam Hải thị trường A, khảo sát một vòng Trần Gia Hào nói, cũng có thể là sóng trước đã chết tại trên bờ cát. Lâm Phi Phàm nói, không sao, dù sao ta đã tìm tới gió đầu. Trần Gia Hào nói, ai, ngươi lừa dối một kẻ ngu ngốc tới. Liền là ngươi a, lão đại, ngươi tốt xấu là cái phú nhị đại. Ngươi không thể luôn luôn nhớ ta chút tiền ấy a. Nhìn ngươi nói, ca của ngươi ta có thể lừa bịp ngươi sao? Cái kia khó mà nói. Ta nhìn ngươi ngay cả mình đều lừa bịp. Bớt nói nhảm, không cần ngươi quăng tiền. Ta cần ngươi giúp ta luyện khí. À, cái kia dễ nói. Chỉ cần không nói tiền. Ta tình cảm huynh đệ liền theo sắt giống như. Lâm Phi Phàm nói. Ta dựa vào. Ngươi tốt xấu cũng tài sản mấy ngàn vạn. Về phần như thế thương cảm sao? Lão ca, ngươi từ nhỏ vẫn luôn là thổ hào. Ta loại này nhà cùng khổ xuất thân không giống nhau tốt. Ta liền số tiền kia xài như thế nào cũng không biết. Liền xe ta mua đều là hàng nội địa xe. Không có việc gì, căn cứ kinh nghiệm của ta. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó. Theo lão ca ta lăn lộn mấy ngày. Ta cam đoan ngươi có thể nhận biết mới bản thân. Theo dế nhũi đến thổ hào. Một cái phú nhị đại nữ trang đại lão tự bạch sao. Cút, hai huynh đệ hi hi ha ha đổi tới đổi lui. Lâm Phi Phàm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn hết sức ngoài ý muốn thấy một cái dấu hiệu. Đó là một tấm hai mắt nhắm nghiền mặt người phù điêu cuộn. Đĩa chỉnh thể vàng óng. Không phải đồng liền là vàng. Lâm Phi Phàm là không quá nhận biết. Buôn bán người là một cái ông lão. Lão nhân kia hình thể rất nhỏ. Nhìn qua khô quắt đen gầy co quắp tại nơi đó thậm chí còn không bằng một cái một tuổi hai tử lớn. Nhưng một đôi mắt to gần như chiếm cứ mặt một phần ba diện tích. Trên đỉnh đầu còn mang theo hai cây xúc tu. Cái này quầy hàng bán đều là một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Có chút còn mang có một ít linh khí loại hình. Mà có chút lớn thuần túy chỉ là cổ quái mà thôi. Lâm Phi Phàm tùy ý sờ lên một cái đăng tứ phía thể. Phía trên mang theo kỳ dị gợn sóng. Cẩn thận thể hội một chút, cảm giác tinh thần tựa hồ nhận một chút quấy nhiễu, thế là quả quyết ném qua một bên. Sau đó, sờ lên một cái như là hai cái sừng thú song hình dạng xoắn ốc vật thể. Vào tay lập tức một cổ không hiểu thấu tin tức rót vào trong đầu. Giống như có thể là sau khi chết biến thành quái vật cái gì. Ngoại trừ cắt nát đều không thể giết chết loại hình, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ném. Lão giả kia nhìn xem Lâm Phi Phàm động tác, cười hắc hắc, nói, thiếu niên lang, ngươi còn hết sức bén nhạy nha, miệng đầy hồ xây khẩu âm, lão nhân ra, ngươi những vật này còn giống như rất nguy hiểm. Lâm Phi Phàm cười nói, nguy hiểm không nguy hiểm này muốn nhìn người thực lực tu vi. Chỉ độn người là không có cách nào cảm nhận được bất kỳ vật gì. Tới, thiếu niên lang, ngươi nói một chút. Người vừa mới cảm nhận được cái gì? Lão nhân kia hỏi. Dù sao không phải cái gì làm người thoải mái đồ vật. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Nội dung dọa người. Không nói cho thỏa đáng. Ha ha. Bị dọa phát sợ. Cũng là không đến mức. Nhưng mà dù sao cũng không phải cái gì để cho người ta vui sướng đồ vật. Lâm Phi Phàm nói. Được a, kỳ thật thứ này mỗi người cảm nhận được cũng khác nhau. Kỳ quái là ta cái gì đều không cảm giác được, cho nên mỗi lần có người có chỗ trải nghiệm, ta liền rất tốt ngạc nhiên, nói rõ ngươi sức chống cự tốt, được a, xem một chút đi, ta này tốt đồ chơi có rất nhiều. Phát giác Lâm Phi Phàm không muốn nói, ông lão cũng không dây dưa, mà là khiến cho Lâm Phi Phàm chính mình xem, Lâm Phi Phàm lập tức liền đem người kia mặt mâm vàng nâng lên. Vào tay cảm giác đầu tiên, nhẹ nhàng quá, nhẹ đến Lâm Phi Phàm cảm giác đầu tiên còn tưởng rằng là nhựa plastic. Nhưng này chất liệu rất cứng, Lâm Phi Phàm âm thầm dùng sức, lại chỉ có thể rất nhỏ tách ra động một chút. 9 ngày luân hồi bình cuộn đang ở nhà bên trong trên bàn trà ném lấy. Nhưng mà căn cứ lãng phí trí nhớ, này mâm vàng bên trên mặt người dấu vết hẳn là cùng 9 ngày luân hồi trên bàn giống như đúc. Nhưng mà mâm vàng lớn hơn một chút, nhìn qua tựa hồ vừa vặn có thể cùng 9 ngày luân hồi cuộn hợp lại cùng nhau. Lão nhân ra, ngươi làm cái gì vậy dùng? Lâm Phi Phàm hỏi, ông lão cười hắc hắc, nói, ngươi xem, chàng trai, những thứ kia kỳ thật ta cũng không biết đến tột cùng đều có chỗ lợi gì. Nếu như ta biết, cũng không có khả năng bán dễ dàng như vậy, đúng không? Nói. Ông lão gõ gõ phía sau hắn bảng hiệu. Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới tấm bảng kia bên trên viết chữ. Xuất lão thần bí cửa hàng. 300 năm biển chữ vàng. Thành tín cam đoan. 10 cái thượng phẩm linh tinh. Tự động xem xét. Mua quý không lùi. Mua tiện không bù. Mua định rời tay. Khái không đổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.